Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, 545 mới huân chương. Du hí chủ thần, Lý Hạnh không có phụ lòng Mã Nhiên chờ đợi. Tuy rằng thức tỉnh rồi A cộng cấp siêu năng lực cực hàn. Nhưng hắn giống như Đồng Hoài Minh, thiên phú cũng không ở chiến đấu phương diện. Thường ngày duy trì bình thường huấn luyện tình huống. Cũng chỉ có gia nhập vào thứ cấp chiến trường tư cách. Cường độ cực cao xích đạo bia thần chiến trường. Hắn biết rõ, chính mình không có bất luận cái gì gia nhập trong đó tư cách. Tùy tiện vọt vào chiến đoàn. Vậy không phải dũng khí, mà là lỗ mãng, là ở tống đầu người, là ở cho Mã Nhiên cản trở. Dù vậy, Lý Hạnh cũng ở tận lực phát huy tác dụng của chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trầm mặc nửa ngày, nhảy ra một cái tay xoa xoa khóe mắt không ngừng được ra bên ngoài chảy nước mắt. Dừng lại một lúc lâu, mới một lần nữa nắm chặt vĩnh động máy quay phim. Nói, ta không tin Triệu Quan Lan, nhưng ta tin tưởng Nhiên ca phán đoán. Lý Hạnh cố nén cho Triệu Quan Lan đưa đi tử vong nhìn chăm chú kích động. Đối với trong gian trực tiếp khán giả nói, ta vừa nãy cẩn thận suy nghĩ một lúc. Huyền Tiên hiện tại không ra tay lý do, trừ bỏ mọi người trước phân tích những kia bên ngoài. So với Huyền Tiên, Triệu Quan Lan hứa, hẹn, ta càng muốn tin tưởng hắn hành động thực tế. Vị này Triệu Tiên sinh, từ xuất đạo tới nay, vẫn thờ phụng một cái, lợi, chữ. Tất cả hành động, đều là lợi ích ra roi. Tư tưởng nội hạch, chưa bao giờ thay đổi. Ta thực sự không nghĩ ra. Trên địa cầu trừ bỏ Nhiên ca bên ngoài, còn có ai có thể cho hắn mang đi càng nhiều lợi ích rồi. Sở dĩ, ở thời khắc mấu chốt, Huyền Tiên nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đạo lý rất đơn giản, Mã Nhiên sống sót, Triệu Quan Lan có thể được chỗ tốt. Mã Nhiên chết rồi, Triệu Quan Lan lợi ích sẽ bị hao tổn. Trực tiếp gian khán giả, bất luận là quốc gia nào người. Đều rất dễ dàng tiếp nhận rồi Lý Hạnh khách quan phân tích. Nói tới chỗ này, Lý Hạnh trung quy vẫn là nhịn không được. Nhìn bên cạnh Triệu Quan Lan một mắt, phát hiện vị này trên mặt không gặp vẻ giận dữ. Lúc này mới nói tiếp. Huống hồ, Huyền Tiên Tổ hiện tại đã chiếm lĩnh toàn bộ Quan Lan chi quốc. Trừ bỏ hằng ngày trưng thu tuổi thọ thuế bên ngoài, còn tìm kế siêu cao thế nặng. Lấy toàn bộ quốc gia siêu phàm tài nguyên cung dưỡng Triệu Quan Lan tiên sinh một người. Làm, Huyền Tiên phụ tá đắc lực xí nham tống táng giả, Chu Ngư cùng âm dương sư, Ogata Komaeda, vẻn vẹn chỉ là chia lãi đến một chút tàn canh lạnh trích. Khoảng thời gian này đều chiến lực đột nhiên tăng, thực lực tăng nhanh như gió, làm là lợi ích lớn nhất thu được giả. Huyền Tiên bây giờ chiến lực. Có lẽ đã vượt qua các ngươi tưởng tượng của mọi người. Trên thực tế, Huyền Tiên này thân phận siêu tập siêu phàm tài nguyên. Trên căn bản đều là dùng để dựng chủ thần trò chơi bình đài rồi. Trong đó có rất nhiều thứ. Cũng có thể dùng chủ thần trò chơi tích phân hối đoái. Làm như thế, một mặt là giữ thể diện. Mặt khác cũng là vì xây dựng Triệu Quan Lan cùng Huyền Quan Liên đề tài tính. Trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, những người khác lại cũng không biết điểm này. Cướp đoạt siêu phàm tài nguyên, trừ bỏ tăng cường chính mình bên ngoài, còn có thể làm gì? Sở dĩ Lý Hạnh một phen phân tích, tuyệt đại đa số người đều đồng ý mua chướng. Hiện giai đoạn, trên địa cầu mọi người nhận thức bên trong, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan phẩm tính ác liệt đến cực điểm, hơi một tí diệt người toàn tộc. Không có nửa điểm lòng thông cảm cùng thương hại tâm tình. Cùng người tốt cái từ này cách biệt. Nhưng có một chút, mặc dù là hận không thể đem Triệu Quan Lan đen ra tường người. Không thừa nhận cũng không được cái này khống chế một quốc gia lực lượng nam nhân. Vô cùng rộng lượng, chỉ cần duy trì trung lập khách quan thái độ đi lời bình hắn chân chính làm ra sự tình. Không tăng thêm quá nhiều chủ quan tâm tình. Không đi dùng ô ngôn uế ngữ chửi rủa hắn. Hắn liền sẽ không trả đũa. Vậy thì hiện ra mấy phần đại khí. Đám bạn trên mạng phổ biến cho rằng. Cái này cũng là Mã Nhiên lúc trước ở trên núi võ đang đồng ý theo hắn uống kết nghĩa rượu trọng yếu. một trong những nguyên nhân. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đang cùng thần đình bốn thần đẫm máu cuồng chiến Mã Nhiên. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Lý Hạnh kia một trận vô nghĩa phân tích. Hắn tuy rằng không có nghe toàn, chỉ là ở trong cuồng phong bắt lấy phá nát đôi câu vài lời. Nhưng nội dung đại thể cũng có thể não bổ đi ra. Sở dĩ, lần này xích đạo bia thần chiến, địa cầu trong trận doanh, Lý Hạnh chiếm công đầu, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Rõ ràng là huyền tiên triệu quan lan kịch một vai, quan du hí chủ thần huyền chuyện gì. Ở Mã Nhiên trong cảm giác, Lý Hạnh đối trong gian trực tiếp địa cầu khán giả nói rồi lời nói kia sau. Huân chương trong kho huyền tiên, huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi, huyền tín ngưỡng mạng lưới ba viên huân chương cũng bắt đầu lóe lên óng ánh hào quang bảy màu. Đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ bắt đầu cấp tốc tăng vọt. 10%, 50%, 80%, 100%. Ba viên huân chương ở giữa, tia sáng đan dệt, mơ hồ là muốn dung hợp thành một cái hoàn toàn mới huân chương. Cuối cùng, huyền tiên huân chương vẫn là đàng hoàng trở lại huân chương trong kho. Huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi, huyền tín ngưỡng mạng lưới này hai viên huân chương, lại hoàn thành dung hợp thăng cấp, đã biến thành lập lòe bạc ánh sáng màu trắng hoàn toàn mới huân chương. Tên của nó gọi là Du Hí Chủ Thần. Cẩn thận nghĩ đến, Du Hí Chủ Thần huân chương hợp thành, đại khái là bởi vì trước lấy huyền tiên triệu quan lan thân phận thuận miệng kéo tránh chiến lý do. Có hiệu lực huyền tiên trước cùng Du Hí Chủ Thần đánh một trận, bị thương nặng, hai vị này tại sao muốn giao thủ, còn muốn đánh tới trọng thương trình độ, là chân tướng vẫn là lời nói dối. Triệu quan lan cùng huyền kia hầu như nhất trí tướng mạo. Đến cùng là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Quan tâm trực tiếp địa cầu khán giả không nhịn được bắt đầu tra cứu những vấn đề này. Mã Nhiên diễn dịch cùng địa cầu khán giả nóng bỏng quan tâm, thêm vào Lý Hạnh kích động, cộng đồng thúc đẩy đóng vai năng lực lần này phản hồi. Trừ bỏ hai đại cơ sở huân chương bản thân liền có công năng bên ngoài, nên huân chương còn phó thác Mã Nhiên năng lực hoàn toàn mới, làm bạch ngân cấp huân chương. Du Hí Chủ Thần cũng không thể so kiếm thủ, ma tử, huyền tiên càng cường. Có thể nó nhưng là Mã Nhiên sống lại tới nay từng thấy quỷ dị nhất, đặc thù nhất huân chương. Nó có thể đem nhân sinh trò chơi hóa. Từ đây hướng sau, Mã Nhiên là có thể thích làm gì thì làm, đem chính mình cùng chủ thần trò chơi các người chơi thân thể triệt để trò chơi bảng hóa rồi. Nghe tới tựa hồ không quá dễ hiểu. Trên thực tế, bất luận cái gì tiếp xúc qua trò chơi điện tử player, đối nên huân chương năng lực đều sẽ không quá xa lạ. Đầu tiên, nhân sinh bị trò chơi hóa cá thể, cũng không tiếp tục tồn ở bất kỳ chí mạng khuyết điểm. Đại não, trái tim những vị trí này chịu đến chí mạng công kích, cũng chỉ là chịu đến bạo kích thương tổn, không sẽ lập tức nổ chết. Thứ yếu, bất luận chịu đến thế nào thương thế nghiêm trọng, chỉ cần trên đỉnh đầu thanh máu không có bị lọc sạch, là có thể duy trì trạng thái toàn thịnh chiến lực, thể lực tiêu hao nhiều hơn nữa, năng lực chiến đấu cũng sẽ không xuất hiện nửa điểm lướt xuống. Điểm trọng yếu nhất, Mã Nhiên hơi suy nghĩ, liền đối với mình sử dụng mới huân chương năng lực, trước mắt chớp mắt hiện ra một phần sạch sẽ màu trắng bạc số liệu bảng. Họ tên, Mã Nhiên giới tính, nam chủng tộc, địa cầu nhân loại cấp độ, Nhiên võ, 23 cấp nghề nghiệp đẳng cấp, chiến sĩ cấp 10 kỹ năng, số lượng quá nhiều, điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể, trước mặt xưng hào, không có thể dùng xưng hào kho, địa cầu tối cường siêu phàm giả, thí thần giả, ghi chú địa cầu tối cường siêu phàm giả, nguyên vào địa cầu 50% trở lên sinh mệnh có trí tuệ cá thể tán thành. Đeo hiệu quả là HP hạn mức tối đa tăng lên đến 200, ghi chú thí thần giả. Bắt nguồn từ tham dự đánh giết hai đời sát lục chi thần. Đeo hiệu quả là đối thần tính sinh mệnh cá thể tạo thành thương tổn lúc ngoài ngạch phụ thêm 20% vật lý thương tổn. Chưa kịp tinh tế lĩnh hội thân thể bị trò chơi hóa cảm giác, Mã Nhiên ngay lập tức vận dụng Du Hí Chủ Thần huân chương mọc thêm năng lực.